Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147, chương 147, Quách Đại Lộ. Ta đem mã số của ngươi cho một cái theo dõi điên cuồng. Ta có hay không để cho ngươi thất vọng? Gia Cát tiên sinh. Quách Đại Lộ thu thập xong khắp nơi cổ trùng, đứng lên nhìn nằm dưới đất Gia Cát Ngạn. Gia Cát Ngạn không đáp, nằm nhoài ở chỗ này không nhúc nhích, thật giống đã hôn mê. Đứt chân nơi máu cũng đã lặng yên ngừng lại. Quách Đại Lộ xoay người lại đem Cao Bồi thu vào Thanh Đăng thế giới. Lần thứ hai xoay người mặt đối với Gia Cát Ngạn thời gian. Biểu tình trên mặt thoáng nghiêm túc. Đang lúc này, một con màu trắng hồ điệp từ trên thân Gia Cát Ngạn bay ra. Nó vòng quanh Gia Cát Ngạn bay ba vòng, tung xuống một đoàn khói trắng, đưa hắn hoàn toàn bọc lại. Sau đó bỗng nhiên đứng thẳng người, chính diện Quách Đại Lộ. Chẳng lẽ ngươi cánh vai cũng có thể gợi ra lốc xoáy? Quách Đại Lộ tò mò hỏi. Trắng hồ điệp vung lên hai lần cánh vai làm trả lời. Đồng thời thân thể đột nhiên biến một vòng to. Hình thể đã tiếp cận một con chim yến. Thú vị. Quách Đại Lộ hứng thú càng ngày càng dày đặc. Hô, hô. Bướm trắng tiếp tục vung lên cánh vai. Quách Đại Lộ nhìn thấy một trận khinh bạc khói hướng mình kéo tới. Hắn lật tay một cái, đem miệng hồ lô nhắm ngay khói, cùng nhau hấp thu. Bướm trắng vẫn còn tiếp tục lớn lên, từ chim yến đến con cú mèo, lại do con cú mèo đến hải âu. Cùng lúc đó, nó cánh vai vung lên tốc độ cũng đang tăng nhanh, gió thổi tăng cường, xương trắng dần dần dày, ào ào ào, trên đất cát đá bụi bặm bị kình phong vung lên, gào thét thổi hướng về Quách Đại Lộ. Để hắn cảm giác được một cách rõ ràng dùng cả mình. Thật giống trận gió kia đến từ cách xa Siberia. Đến đây, bướm trắng vương cổ khí tượng rốt cục hoàn toàn hiển lộ. Trong hồ lô cổ trùng cảm thụ được cuồn cuộn không ngừng thổi vào lạnh sương mù, bắt đầu run lẩy bẩy. Cái kia loại đến tự tuyệt ngang nhau cấp khác biệt uy thế, khiến chúng nó không dám toát ra bất kỳ phản kháng ý nghĩ, chỉ có thể thần phục. Quách Đại Lộ nhận ra được trong hồ lô tình huống, lập tức đình chỉ hấp thu xương trắng, nắm hồ lô tay phải đi lên dương lên, thong dong quay lại mở xương trắng, thuận thế đem miệng hồ lô tắc lại. Hình thể đã tiếp cận hải âu kích cỡ tương đương bướm trắng. Càng chiến càng hăng, đợi nó phát hiện hai cánh vung vẩy ra cổ độc đối với kẻ địch không hề có tác dụng sau, lập tức thay đổi sách lược. Đầu tiên là thu nạp hai cánh phóng lên trời. Sau đó, phần phật một tiếng mở ra cánh vai. Vòng quanh Quách Đại Lộ đỉnh đầu xoay quanh. Một đoàn đoàn xương trắng không khác biệt hạ xuống. Hơn nữa, khói bên trong còn ẩn giấu đi mấy đạo cực kỳ nguy hiểm hàn khí. Cái kia mấy nói hàn khí ngưng tụ như tơ. Tốc độ cực nhanh, thật giống đoạt mệnh băng ti ngân dây. Phi kiếm, Quách Đại Lộ nắm kiếm quyết. Gọi ra thỉnh tiên kiếm, mũi kiếm chỉ ngay, tiện tay càn quét một vòng, xương trắng tức bị đuổi tản ra. Cái kia mấy nói hiểm ác hàn tia phát sinh tư lạp thanh âm, trực tiếp bị kiếm khí bốc hơi lên. Quách Đại Lộ đem mũi kiếm chỉ hướng bướm trắng, thủ đoạn hơi rung nhẹ, xa xa lăng không so với vạch mấy cái. Bướm trắng trong nháy mắt biến thành một con bị dây nhỏ ngã ở diều, nỗ lực tránh thoát. Lại bị vững vàng dắt, hạ xuống, Quách Đại Lộ quát nhẹ một tiếng, tay phải dẫn kiếm quyết, đi xuống lôi kéo, bướm trắng tùy theo giảm xuống, ra sức đập cánh vai không có kết quả, thân hình cũng là một đường nhỏ đi, đợi đến nó rơi xuống Quách Đại Lộ trước mặt, dĩ nhiên lần thứ hai khôi phục hồ điệp nguyên thân, Quách Đại Lộ đưa nó cùng thỉnh tiên kiếm cùng nhau thu vào Thanh Đăng thế giới. Nếu không phải là có tâm thu rồi này con vương cổ, ở nó hiện thân thời điểm, là có thể đem nó chém thành hoa hồ điệp cánh hoa từng mảnh, dung hợp dưỡng tinh thiên kiếm ý. Há lại là loại tu vi này nông cạn nhỏ sâu độc có khả năng chống đỡ chống cự cùng chống lại. Hiện tại tiến vào Thanh Đăng thế giới, có phù kiếm, phù bút, lá bùa cùng thiệt thi thảo chờ đỉnh đầu khắc tinh trấn áp. Nó chỉ có thể dựa vào múa lên bán manh duy trì sinh tồn. Thu rồi bướm trắng vương cổ, phế bỏ ra cát ngạn tu vi, thuận tiện phá hủy hắn Hắc Mộc Đỉnh. Quách Đại Lộ làm xong tất cả những thứ này, đang muốn lên đường ly khai, bỗng nhiên giật mình, điều tra Thiệt Thi Thảo. Lần thứ hai thôi diễn một hồi ra Cát Ngạn sư phó lai lịch thân phận. Lần trước thông qua tuệ trừng dò xét một lần, thế nhưng thần thức thật giống bị đối phương trận pháp chặn lại. Chỉ nhìn thấy một vệt bóng trắng, không có tra được cụ thể tin tức. Thiệt Thi Thảo run run, cái kia đạo bạch ảnh lần thứ hai xuất hiện. Một cái nhỏ bé nhanh nhẹn bạch y lão giả xuất hiện ở Quách Đại Lộ thần thức bên trong. Cái kia lão giả đang chắp tay đứng ở một bàn thớt đá trước. Trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt. Khi hắn bị Quách Đại Lộ thần thức tỏa định chớp mắt, đột nhiên có cảm giác, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hư không nơi nào đó. Trong chớp mắt này, Quách Đại Lộ cảm giác được cái kia lão giả thật giống cách xa nhau ngàn dặm. Cùng mình liếc nhau một cái. Bạch Trượng, tuổi tác 72 tuổi, Thiên Nam Bạch Cổ Lâu lâu chủ kiêm tộc trưởng, Sâu Độc Nói đệ nhất đại sư, khác thông hiểu năm được kỳ môn trận pháp. Nếu như hắn không ngại ta phế bỏ hai người bọn họ đồ đệ, rảnh rỗi ngược lại là có thể cùng hắn luận bàn một chút. Quách Đại Lộ nghĩ như thế, cất bước ly khai Bạch Cổ Lâu, Cổ Ma Thất. Bạch Trượng thu hồi ánh mắt, bất đắc dĩ thở dài một cái, sau đó chắp tay sau lưng đi ra khỏi phòng. Chờ đợi ở bên ngoài nhị đệ tử vừa tiến lên đón, liền nghe được sư phụ ngữ khí nhàn nhạt dặn dò nói: "Không bị thương, ngươi đi một chuyến Sở Châu, đem đại sư huynh của ngươi tiếp trở về." Thuận tiện nói tới chỗ này, Bạch Trượng dừng một chút, tiếp theo nói: "Thuận tiện đem Mai Phương Hoa cũng mang về." Doãn Vô Thương không rõ nói: "Đại sư huynh cùng nhỏ, Mai Phương Hoa cùng nhau." Bạch Trượng gật gật đầu. Hắn lần này xuống núi chính là vì báo thù cho Mai Phương Hoa. Đáng tiếc sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Nếu như ta đoán không lầm, hắn hiện tại đã thành phế nhân. Chuyện này, chấm ngoặc kép. Doãn Vô Thương kinh ngạc há to mồm. Người sư phụ kia, chấm ngoặc kép. Bạch Trượng đưa tay ra, nói: "Đại sư huynh của ngươi hắn là tự mình làm bậy thì không thể sống được. Lúc trước ta đem Mai Phương Hoa trục xuất sư môn, chính là không hy vọng hắn nhận nàng ảnh hưởng. Kết quả hay là hắn vẫn là hủy ở trên thân thể của nàng." Doãn Vô Thương nhất thời không biết làm sao nói tiếp. "Người đi đón người lập tức trở về đến. Những chuyện khác để ý cũng đừng để ý." Bạch Trượng ngữ khí nghiêm túc dặn dò nói. "Vâng." Doãn Vô Thương nói: "Đi thôi." Doãn Vô Thương khom người cáo từ. Quách Đại Lộ mới từ trung tâm thành phố trở lại trường học, đang hướng về phòng ngủ đi, nhận được lớp đoàn bí thư chi bộ Tề La điện thoại. "Ta hôm nay ở thư viện đụng tới một cái buồn nôn nam. Từ thư viện sau khi ra ngoài liền một đường theo dõi ta. Cuối cùng còn cùng ta muốn số điện thoại cùng tin nhắn hảo." Chấm ngoặc kép, nghe Tề La ở trong điện thoại ngữ khí, tựa hồ còn dư chưa nguôi giận. "Ây, sau đó thì sao? Ngươi cho sao?" Quách Đại Lộ có chút không hiểu nổi nàng tại sao muốn đem chuyện này tự nói với mình. "Đương nhiên không có a." Tề La cất cao giọng. "Ta tất cả nói hắn là cái buồn nôn nam. Rõ ràng chính là vô liêm sỉ đến gần. Còn nói mình là cái gì trương công sau đó giáo sư nghiên cứu sinh. Nói nếu như sau đó ta muốn thi trường chúng ta tiếng Anh chuyên nghiệp nghiên cứu sinh, có thể tìm hắn gì gì đó. Thật sự là lần đầu tiên gặp này loại cực phẩm. Trương công sau đó giáo sư." Quách Đại Lộ ý thức được cái gì? Không sẽ là trước cái kia nhảy lầu nghiên cứu sinh học tỷ đạo sư chứ? "A, ta lại không nghĩ tới cái này. Thực sự là danh sư xuất cao đồ." Tề La khổ tiếng nói nói. "Ta hiện tại cảm thấy càng buồn nôn." Quách Đại Lộ cười nói. "Ngược lại chưa cho, liền khi bị con ruồi quấy dày." Quách Đại Lộ, Tề La bên kia do dự một chút, sau đó tốc độ nói tăng nhanh nói nói. "Ta đem số điện thoại của ngươi cho cái kia theo dõi điên cuồng." "Cứ như vậy, bái." Tề La cúp điện thoại. Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tuy nói Tề La này loại đần độn chuyện này làm được đặc biệt vô căn cứ, nhưng trong lúc mơ hồ, bị nàng chó ngáp phải ruồi cái gì, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.